Hai anh em tuy nói cùng ở một thành phố, nhưng nửa năm mới gặp mặt hai lần. Mỗi lần đều vội vội vàng vàng, Đại Bảo tranh thủ giờ nghỉ đến thăm Chu Tiểu Vân ăn bữa cơm rồi lại chạy đi. Trong lòng Chu Tiểu Vân đang nghĩ cuối năm nay có nên đợi anh Đại Bảo cùng về nhà không thì anh ấy tới tìm cô. Đại Bảo rất ít khi bước chân vào ký túc xá của Chu Tiểu Vân, không ngờ lần này còn tìm đến tận phòng. Chu Tiểu Vân đang giặt quần áo tiền đoá đoá chạy rất nhanh đến nhà phòng nước gọi cô. Tiểu Vân, anh trai em đến tìm em đấy. Chu Tiểu Vân vừa nghe thấy thế, vui mừng để hết quần áo chưa giặt xong trong chậu, sau đó chạy thật nhanh về ký túc. Vóc dáng cao lớn của Đại Bảo và ký túc xá cho nữ sinh ở không hài hòa lắm. Anh, Chu Tiểu Vân cao giọng giọng. Đại Bảo cười sang sảng tiếp nhận chậu trong tay Chu Tiểu Vân đặt trên bàn. Chu Tiểu Vân không thể chờ đợi được hỏi. Anh, sao hôm anh lại tới tìm em thế? Đại Bảo hỏi, hôm nay không phải huấn luyện được nghỉ một ngày, nên anh qua thăm em. Hai tháng nay em sống thế nào? Đủ tiền tiêu không? Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo muốn đưa tiền cho mình vội vã chối từ. Không cần đâu anh, mỗi tháng ba đều chuyển sinh hoạt phí cho em mà. Tháng nào em cũng dùng không hết, nửa năm nay tiết kiệm được không ít, sắp thành tiểu phú bà rồi. Đại Bảo đành cất tiền đi, vậy sau này anh sẽ mua gì đó tặng em. Chu Tiểu Vân không đem những lời Đại Bảo thuận miệng nói để trong lòng, hai anh em tâm sự về tình hình cuộc sống gần đây. Cô thấy trong ký túc đông người không tiện nên dẫn Đại Bảo ra ngoài dạo quanh sân trường. Trông mấy người kia làm bộ bận rộn kỳ thực tai dựng thẳng lên hóng, Chu Tiểu Vân cảm thấy nói chuyện không được tự nhiên, đi ra ngoài càng nhanh càng. gocchuyenaudio.com Tốt, Tiền Đoá Đoá thấy Đại Bảo và Chu Tiểu Vân ra khỏi ký túc xá thất vọng thở dài, lẩm bẩm nói. Anh trai Chu Tiểu Vân đúng là càng nhìn càng đẹp trai. Tiền Đoá Đoá lẩm bẩm bị Vu Giai tính tai nghe được, Vu Giai trêu. Xuân Tâm nảy mầm rồi hả Tiền đại tiểu thư? Cách chương.